Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2959, Mỹ Nhân Ngư 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bình dân ăn không đủ no. Đẹp một chút nữ hài tử muốn dựa vào dung mạo của mình. Qua ngày tốt lành không thể bình thường hơn được. Ninh Thư cũng tùy đại lưu tiến hành hối lộ. Hối lộ kết quả chính là có thể đi quét dọn cung điện, có thể quét dọn vương tử cùng vương phi phòng. Ninh Thư, mặc dù như thế, có thể nhanh lên tiếp xúc vương tử cũng là tương đương hay. Nha, sáng sớm liền muốn tại vương tử bên ngoài phòng chờ lấy. Đợi đến, vương tử Thanh Xuyên, ngược lại ống nhổ a, thay vương tử mặc quần áo mang, giày, đợi đến rung chuông thanh nhớ tới. Ninh Thư nhanh lên đẩy cửa vào. Vương tử cùng vương phi ngồi ở trên giường, cùng Ninh Thư cùng nhau nữ hầu trước tiên đi hướng vương tử. Vương phi Karina xem nữ hầu ánh mắt nặng nề, bất đắc dĩ, Ninh Thư cũng chỉ có thể đi hầu hạ vương phi, bưng nước cho nàng súc miệng. Ninh Thư xem cái kia nữ hầu một bộ xuân tình nhộn nhạo dáng vẻ, hơn nữa hi cô. Vương tử xem nữ hầu ánh mắt nóng bỏng. Bên này Karina đã bắt đầu mài răng. Theo hành hạ người ủy thác đến xem. Cái này Karina thế nhưng là không phải ăn chay người. Hơn nữa thời kỳ này đặc biệt nhiều làm cho người ta sống không bằng chết hình. Cụ, còn có phù thủy tồn tại. Đem người biến thành một cái mặt mũi tràn đầy sinh đau nhức người quái dị. Đã có thể hành hạ ngươi thân thể, lại có thể hành hạ ngươi tinh thần. Trừ ra vương tử cùng công chúa lãng mạn tình yêu chuyện xưa, đây thật ra là một cái tương đương dã man thời đại. Cô bé lọ lem hai cái gọt đủ muốn xuyên thấu giày thủy tinh hai cái tỉ tỉ, cuối cùng đều bị cho ưng, đều là có trừng phạt. Ninh Thư nghiêm túc hầu hạ vương phi, thay vương phi mặc xong quần áo, hơn nữa muốn dùng sức lôi kéo dây lưng, đem vương phi vòng eo siết rất mạnh. Đều đã siết bất động, vương phi còn muốn cầu dùng sức siết, đừng đem eo cho cắt đứt. Lúc này thẩm mỹ chính là như vậy, nếu có rất gầy vòng eo, liền xem như có một đôi chân voi, người cũng là xinh đẹp. Chân voi nói không chừng còn làm vòng eo tỏ ra càng gầy. Thẩm mỹ dị dạng, nhất là trong bụng như vậy nội tạng. Ninh Thư bên này đem khó làm vương phi đều làm trôi chảy. Bên kia vương tử cùng nữ hầu mặt mày đưa tình. Vương phi biểu tình có thể nói rất âm trầm, nhưng là vương tử cùng không có phát giác được đồng dạng. Có lẽ phát hiện, nhưng không cố kỵ gì. Đây chính là Emily thích người a. Quả thực say, chỉ bằng trên thuyền nhìn thoáng qua, sau đó lại cứu hắn. Thời gian ngắn ngủi liền có thể làm Emily nỗ lực to lớn đại giới lên bờ. Vốn chính là lừa gạt mỹ nhân ngư, không nghĩ tới mỹ nhân ngư thật đưa tới cửa. Không cần thì phí, không muốn thiên lý nan dung. Quả nhiên sau không bao lâu, cái này nữ hầu liền bị vương phi kêu lên, sau đó theo hoàng cung biến mất. Bởi vì Ninh Thư hầu hạ thật tốt, tăng thêm hối lộ hiệu quả, Ninh Thư có thể thường xuyên tới gần vương tử cùng vương phi. Hơn nữa có đôi khi vương tử còn liêu nàng, sờ sờ tay nhỏ, làm nàng rót chén trà cái gì. Sau đó vương phi nhìn nàng ánh mắt lại trở nên không đồng dạng. Đi tới chuyện cổ tích thế giới, còn cảm thụ một đợt tàn nhẫn cung đấu đâu. Ninh Thư không có chút nào không phục, nhưng khi vương phi không ở bên cạnh sự tình, Ninh Thư liền hướng vương tử âm trầm cười. Nhưng là người ủy thác gương, mặt này lớn lên quả thực đẹp mắt xinh đẹp, cho dù là đang cười lạnh, nhưng nhìn rất ngọt ngào đáng yêu. Vương tử vừa nhìn thấy Ninh Thư tươi cười, có điểm hoảng thần, sau thế mà theo đuôi Ninh Thư vào gian tạp vật. Gian tạp vật bình thường là không ai. Vương tử đóng cửa lại, trực tiếp vươn tay muốn ôm chặt Ninh Thư. Ninh Thư xoay người lại, trực tiếp dùng đầu đụng vào vương tử trên mũi. Vương tử rên khẽ một tiếng, che mũi, đau nhức vô cùng, nước mắt đều bão tố ra. Tới, ngươi. Vương tử lời còn chưa nói hết, Ninh Thư trực tiếp đem hắn nhào tới, đặt ở trên người hắn. Phù phù một tiếng, ép tới Vương Tử đều kém chút đau sốc hông. Liền không có gặp qua nặng như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân. Chủ lưu thẩm mỹ vẫn là kiều tiểu khả ái. Tốt nhất là eo gầy. Ninh Thư Cầm tùy tiện dùng khăn lau đem hắn miệng chắn đứng lên. Dùng dây, thừng đem tay chân đều trói lại. Lúc này Vương Tử rốt cuộc cảm giác không đúng. Cố gắng dãy giụa, muốn gọi gọi. Nhưng là miệng đã ngăn chặn. Mà lại là tại gian tạp vật. Nhất thời bán hội. Không có người tới. Ninh Thư đem hắn kéo tới nơi hẻo lánh. Nơi này có giá đỡ cản trở. Nhất thời, bán hội không có người phát giác. Lộn xộn vô cùng. Người đều không nguyện ý đi. Vào bên trong, Vương Tử ý đồ dùng con mắt đe dọa Ninh Thư. Nhưng là ánh mắt như vậy đối Ninh Thư tới nói. Không có tác dụng gì. Vương Tử cảm thấy cái này xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân hẳn là thích. Khách, trên người nàng mặc hầu gái phục. Chẳng lẽ là biệt quốc trà trộn vào? Đến gian tế sao? Muốn đối với hắn như thế nào? Mau đưa chặn lấy miệng hắn mấy thứ bẩn thỉu. Lấy đi a, thật là buồn nôn. Không thì làm sao nói? Như thế nào kêu cứu? Hơn nữa như thế nào trước ổn định? Này nữ nhân, nàng vốn giai nhân. Làm sao làm tặc, gần xem cái cô nương này thật là dễ nhìn. Rậm rạp tóc đơn giản trải lấy bím. Tóc, bím tóc tùy ý khoác lên trước ngực. Xõa tung rất khá xem. Vương Tử tỉnh táo lại. Ý đồ dùng nam nhân mị lực làm cái cô nương này buông ra. Chính mình, dùng thâm tình ánh mắt nhìn Ninh Thư. Chỉ cần chờ hắn được cứu. Nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Ninh Thư theo phòng tạp vật trong tìm được đao. Nguyên bộ đao, bày ở Vương Tử, trước mặt, sáng như tuyết làm người ta sợ hãi. Vương Tử biểu tình trực tiếp vặn vẹo, kinh dị mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Nhất là nhìn thấy Ninh Thư thanh thản đem rủ xuống phát đẩy đến bên tai. Chính, là không nói được đẹp mắt, nhưng là dưới loại tình huống này liền tỏ ra tương đương không đúng lúc. Lại, kinh dị, Vương Tử đầy người mồ hôi lạnh. Trên trán có mồ hôi lạnh lăn xuống đến. Tròng, mắt thắt chặt nhìn Ninh Thư. Ô ô ô, Vương Tử muốn nói chuyện. Nhưng là miệng bị ngăn chặn. Ninh Thư tay tại những này đao thượng huy động. Cây đao đứng lên. Dùng lòng, bàn tay sờ sờ lưỡi đao. Thử một chút trình độ sắc bén. Vương Tử đã nhanh bị dọa tè ra quần. Nhìn Ninh Thư ánh mắt đều mang cầu khẩn. Chỉ cần thả hắn, có thể cho nàng bất kỳ vật gì. Bao quát Vương Phi, hiện tại mặc kệ như thế nào, đều phải trước khống chế cái này nữ vu bà. Liền không có gặp qua hung tàn như vậy nữ nhân. Ninh Thư vươn tay bóp bóp liền Vương Tử trên người huyệt vị. Loại này huyệt vị, có thể để cho máu chảy chậm chạp điểm. Cầm lên nhẹ nhàng linh hoạt đao, phóng xuất ra tinh thần lực. Phát giác gian, tạp vật chung quanh không có người qua lại. Mới lấy xuống vải, Vương Tử dám. Muốn hô, lại bị kéo lại đầu lưỡi. Đầu lưỡi bị kéo lại. Gọi không ra, Vương Tử hoảng sợ đến rơi lệ. Nhất là nhìn, thấy đau cách mình đầu lưỡi càng ngày càng gần. Ánh mắt tuyệt vọng mà bất lực. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin. Ninh Thư giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem đầu lưỡi cắt. Máu tươi phun tung, tóe. Ninh Thư trước đó đã dùng bố che khuất chính mình thân thể. Phun tung tóe, tại bầy lên, Vương Tử đau đến toàn thân co rút, thế nhưng lại kêu không ra tiếng đến. Sau, đó Ninh Thư giơ tay chém xuống cắt đứt Vương Tử gân tay cùng gân chân. Vương Tử con mắt đảo một vòng trắng ngẩn ra, từ đây Vương Tử thành vai không, thể đề chân không thể đi phế vật, nghĩ nghĩ dứt khoát đầu thứ ba cùng nhau cắt, giữ lại con mắt cùng lỗ tai, là... Vì làm hắn nhìn được nghe được người khác đối với hắn ghét bỏ. Cao cao tại thượng Vương Tử biến thành người khác chế giễu tồn tại. Đủ để cho Vương Tử đau khổ vạn phần. Hết chương.